Em là ánh sáng của đời anh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Soi gương lẳng lặng ám chỉ mình. Bây giờ còn phải nghe lời của Văn Thông. Nhất định làm xong công việc dâu phụ. Chỉ trang điểm đơn giản. Làm thế nào cũng không có biện pháp che đậy mí sưng lên của tôi. Đành phải thừa nhận, nói đã mình uống nhiều quá. Ói rất nhiều, cuối cùng thành bộ dạng này. Mà chuyện tôi hủy hình tượng này. Vẫn bị bọn họ giễu cợt đến khi tôi đáp máy bay trở về Hồng Kông. Anh trai, Tiểu Lâm và chúng tôi cùng nhau trở về Hồng Kông. Ở lại một ngày thì đi vòng quanh châu Âu hưởng tuần trăng mật. Nhìn một già một trẻ trước mắt. Hai đôi thân mật, đều không nói với tôi một câu nào. Quá đáng ghét, nghĩ thầm nếu như Văn Thông ở đây thì tốt biết bao. Chắc chắn anh sẽ không để cho tôi một thân một mình đẩy xe hành lý. Còn đi theo đám bọn họ, nhìn bọn họ ân ân ái ái. Tôi phờ phạc ỉu xìu, ánh mắt đờ đẫn nhìn tới trước mặt, thế nào cũng không vui. Còn cảm thấy toàn thân đều không có hơi sức. Cúi đầu, ánh mắt chỉ thấy con đường trước mắt. Đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến tiếng nói làm cho tôi nhảy nhót. Anh không có sức hấp dẫn như vậy sao? Chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, đôi mắt của tôi bắt đầu sáng lên. Văn Thông chống gậy đứng ở phía sau của tôi, mà ba mẹ và vợ chồng anh trai đều đứng ở bên cạnh cười ha ha. Nhìn Văn Thông mỉm cười đối với tôi, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ đẩy xe hành lý ra, xoay người lại rồi nhào vào trong ngực của anh. Động tác của tôi quá mạnh, đụng phải Văn Thông làm anh ngã ra phía sau, ngay khi trái tim của tôi sắp treo từ oi cổ họng hết sức gấp gáp. Anh trai đã đỡ ở phía sau Văn Thông. Em gái, em cũng quá mạnh rồi. Phải nhìn Văn Thông một cái chứ. Trong giọng nói của anh có ý phê bình. Rất nghiêm túc, tôi vẫn dùng sức lấy đôi tay ôm Văn Thông. Vùi đầu ở trong ngực anh. An ủi trái tim nhảy loạn của tôi. Nước mắt chảy ào ào ra ngoài. Thế nào, bảo bối, bơ kìa đều do anh vô dụng. Anh trai cũng không nói em. Sao lại khóc hả? Văn Thông cảm thấy tôi nức nở, mọi người đều bị tôi mít ướt làm cho không giải thích được. Vây quanh nhìn tôi, như vậy khiến cho tôi càng không muốn ngẩng đầu lên nữa. Dán mình với Văn Thông càng chặt hơn chút, không có việc gì, mọi người đi trước đi, như vậy bảo bối không sẽ xấu hổ. Văn Thông giúp tôi giải vây. Văn Thông, xem ra em gái nhà tôi thật sự là một ngày cũng không thể rời khỏi cậu. Cố gắng lên, nhanh lấy con bé về nhà đi. Anh trai vỗ vỗ Văn Thông rồi tay dắt tay Tiểu Lâm đi trước. Ba mẹ cũng ân ái trước sau như một, tay dắt tay. Bây giờ, tôi cũng không phải là một thân một mình, bởi vì có Văn Thông mà tôi thích nhất ở bên cạnh tôi. Vội vàng khoác lên cánh tay của anh, từ sau khi nhìn thấy Văn Thông, tay của tôi vẫn không hề rời khỏi anh, kéo cánh tay của anh thật chặt. Sợ mình vừa buông tay, đã không thấy tăm hơi của anh, ngay cả khi tôi đi lên xe của anh, cũng vẫn không buông lỏng, bởi vì tôi kéo mà khiến cho anh có chút đứng không vững. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ thuận thế đưa cho tôi một cây quải trượng của anh. Trong khi tôi buông tay ra thì anh vội vàng vịn vào xe, để cho mình đứng vững, sau đó ngồi vào. Lại chuyển chân lên, đồng thời đóng cửa cạnh ghế tài xế lại, tôi lại giống như nam châm dính vào trên người của anh. Tựa đầu ở anh đầu vai, cũng không nói lời nào. Xe bắt đầu khởi động từ từ, sau khi nhìn thấy xe nhà tôi từ bên cạnh chạy qua, thì bắt đầu chậm rãi cố gắng đi theo nó chạy đến trên đường cao tốc. Tựa vào đầu vai Văn Thông, nhìn chiếc xe phía ngoài nhanh chóng thoáng qua trước mắt. Vào giờ phút này không tìm được từ ngữ gì để hình dung tâm trạng không muốn xa rời anh của tôi. Chỉ có thể dựa vào thân thể anh, hô hấp người trên người anh tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Có thể khiến cho trái tim chịu tội của tôi có cơ hội cứu vớt. Trong đầu cũng tìm được phương thức thương anh, Văn Thông từ từ vòng cánh tay của anh qua bả vai tôi để ôm tôi. Còn dùng tay thon dài của anh vuốt ve ở trên cánh tay tôi. Trong xe không có đối thoại, chỉ có âm nhạc du dương ngân nga, chính là bài hát mà lần trước Văn Thông nghe được ở trong blog của tôi. we love you, say we target a bye bye. You and me, he can only give me life. And so you owe him, in the bread he breathe, he will promise you me heart, and give you all you need. Giọng nữ thật thấp chậm rãi bày tỏ, hôm nay bài hát này càng thêm rung động trái tim của tôi. Không phải loại xôi trào mãnh liệt đó, mà là chậm rãi tuôn ra từ đáy lòng tôi. Tất cả đều là lời nói mà tôi muốn bày tỏ với Văn Thông. Ca khúc rất cảm động kích thích mỗi một dây thần kinh trên người tôi. Khiến cho tôi dán sát mặt mình ở trong ngực của anh. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, nhịp tim đều đều này dẫn sâu ngủ của tôi ra ngoài. Tôi thật sự quá mệt mỏi. Kể từ sau khi biết chân tướng từ Rosa, cặp mắt của tôi chưa từng thật sự nhắm lại. Bảo bối, tỉnh, chúng ta đến rồi. Văn Thông vang lên ở bên tai tôi. Lúc mở hai mắt ra, phát hiện mình đã nằm trên ghế sau, tập trung ở chân Văn Thông. Thế nhưng khi tôi rời khỏi chân của anh, tôi lại nhìn thấy trên quần anh có một chỗ ướt nho nhỏ. Vội vàng sờ sờ miệng mình. Nơi này sạch sẽ, tôi biết rõ do cái gì tạo thành rồi. Là nước mắt của tôi. Chảy trong mơ sao, thật xin lỗi, quần bị nước miếng của em làm ướt. Lấy tay lau quần của anh một cái. Nói ậm ờ, nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Không có việc gì, quần màu tôi cũng không nhìn ra. Cảm giác bị nước miếng của bảo bối làm ướt cũng rất tốt. Văn Thông khẽ nói nhưng rất vui vẻ. Ba Hoa, nói xong, vẫn không dám ngẩng đầu. Văn Thông xuống xe trước, vẫn cùng đi giống như thường. Chống đỡ quải trượng, lùi về phía sau một chút. Đứng ở nơi đó, đưa một cái tay ra, lôi kéo tay của tôi, để cho tôi xuống xe. Mỗi lần được anh che chở đi xuống xe như vậy, trong óc của tôi cũng sẽ hạnh phúc dần hiện ra cảnh tượng hoàng tử tay dắt công chúa. Cảm giác cực kỳ tốt đẹp, nhất là lần này, rốt cuộc tôi ngẩng đầu lên thâm tình nhìn anh một cái. Tôi đưa mắt nhìn chỉ có mấy giây ngắn ngủi, hình như Văn Thông cũng đã cảm thấy tôi khác với thường ngày. Khi anh muốn mở miệng nói chuyện, bản thân lập tức bày ra một nụ cười mà tôi cho rằng vẫn tính là xinh đẹp. Cũng lôi kéo anh đi về nhà, toàn bộ một nhóm 6 người trở lại nhà chúng tôi, vừa đi vào cửa đã nghe thấy mùi thức ăn bay đầy phòng. Văn Thông và bà Lâm chuẩn bị một bàn tiệc phong phú để đón tiếp chúng tôi. Có bà Lâm làm, cũng có Văn Thông chuẩn bị trước từ khách sạn, thật sự là một bàn bày đầy thức ăn. 4 người từ Bắc Kinh trở về, thấy đồ ăn phong phú cũng bắt đầu cảm thán, đột nhiên cũng cảm thấy vô cùng đói bụng. Anh trai cũng bắt đầu lớn tiếng gọi, bà Lâm, bà thật tốt quá, làm nhiều đồ ăn ngon như vậy, đây cũng không phải là công lao của một mình tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn cậu chủ nhà chúng ta, sáng nay máy bay vừa hạ cánh thì cậu ấy trực tiếp tới đây. Thương lượng với tôi, làm cái gì cho mọi người ăn, lại sợ tôi quá cực khổ, nên yêu cầu rất nhiều đồ ăn từ khách sạn, tôi cũng không làm gì. Bà Lâm vui vẻ nói, hiện tại từ ánh mắt của bà cũng biết trình độ bà thích Văn Thông. Bà Lâm, xem ra bây giờ bà đã vô cùng thích Văn Thông rồi. Anh trai thay cô nói đùa, đúng vậy, vẫn là do Văn Ý nhà chúng ta có phúc khí, tìm được một ông chồng thận trọng như vậy. Bà Lâm càng nói càng vui vẻ, cũng cười đến mức mắt híp thành một đường ngang rồi. Nghe đối thoại của bọn họ, tôi nhìn Văn Thông một chút. Phát hiện hình như anh bạn này hơi ngượng ngùng, rõ ràng trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện đỏ ửng. Mọi người có ăn hay không? Chỉ nhìn không, tôi chờ không kịp rồi. Nói xong liền lôi kéo Văn Thông, ý bảo anh ngồi xuống. Đúng vậy, nhanh ngồi xuống. Văn Kiên, con còn không nhanh bảo Tiểu Lâm ngồi. Mẹ ở bên cạnh bắt đầu lên tiếng, tiếng cười nói vui mừng ở bên trong. Chúng tôi vui vẻ kết thúc bữa ăn tối phong phú này. Lần này thật sự là người cả nhà đến đông đủ, vẫn giống như trước kia, tôi muốn trở về nhà chính xác của ông trông tôi. Tất cả mọi người ở nhà mẹ đẻ ra tiễn, kéo tay Văn Thông rời khỏi nhà tôi. Không có một nhóm người nhà tôi chọc ghẹo. Hiện tại Văn Thông và tôi từ từ đi trên đường nhỏ ở giữa đêm. Không có ngôn ngữ, chỉ nghe được tiếng quải trượng của anh chạm đất. hôm nay cảm thấy nó cũng đập nhiều tiếng vào trong lòng của tôi. Tôi nhìn trộm anh, bởi vì hai chân Văn Thông không có cảm giác, nên không cảm nhận được tình trạng mặt đường. Mỗi lần đi bộ nhất định phải nhìn dưới chân thật cẩn thận. Nhưng mà động tác quay đầu nhỏ nhẹ của tôi, vẫn bị anh phát hiện. Bảo bối, em làm sao vậy, hôm nay có chút dầu dĩ không vui. Văn Thông dừng bước hỏi, tôi vẫn kéo cánh tay của anh như cũ, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào vẻ mặt nghi vấn anh. Còn chớp chớp đôi mắt của tôi, Văn Thông nhìn thấy bộ dạng này của tôi, cũng biết không hỏi được gì, liền cười cười với tôi, còn hạ trọng tâm thân thể, lấy tay ôm lấy tôi nói, bảo bối, mặc kệ như thế nào, anh đều hy vọng em thật vui vẻ. Nghe lời của anh, tôi lại nhích gần tới bên cạnh anh, nhón chân lên hôn một cái ở anh trên mặt, sau đó tựa đầu vào trên vai của anh, vui vẻ nói, đi thôi, chồng à, chúng ta về nhà đi. Mặc dù tôi không ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vẫn có thể cảm thấy sau khi Văn Thông nghe được tôi gọi anh. Anh hôn đầu của tôi một cái, không cười một tiếng, lại nghe được than thở, bảo bối. Có phải em bị kích thích gì ở trong hôn lễ của anh trai hay không? Nghe thấy anh hỏi như thế, trong lòng của tôi căng thẳng, chẳng lẽ anh biết rồi sao? Không thể nào, em không bị kích thích mà. Tôi ra vẻ trấn định nói, đây chính là lần đầu tiên em gọi anh như vậy kể từ sau sự kiện kia. Thật sao, em chưa từng gọi như vậy sao? Không thể nào, tôi tiếp tục giả vờ hồ đồ, anh sẽ không nhớ sai. Bởi vì ngay cả vào ngày sinh nhật em cực kỳ vui vẻ nhưng cũng không chủ động gọi anh là chồng. Anh đang oán trách em sao? Dĩ nhiên không có, anh chỉ cảm thấy lần này em trở về có chút là lạ. Còn nữa, bảo bối, sao trong ngày hôn lễ đó em lại khóc vậy? Hình như bị anh hỏi khó. Như vậy không được, nói thêm gì nữa, tôi nhất định sẽ bị anh thông minh phát hiện sơ hở. Lập tức phải nhanh chóng dừng đề tài lại, em khóc là bởi vì hối hận, tại sao phải giở trò đào hôn chứ? Nhìn thấy hôn lễ của họ, đột nhiên tôi rất hâm mộ, nhìn thấy dáng vẻ họ ngọt ngào, em đố kỵ muốn chết, nhưng anh lại không có ở bên cạnh em. Cứ như vậy, em càng nghĩ thì càng hối hận nên em khóc lóc nức nở. Tôi thao thao bất tuyệt nói xong. Nhưng nhìn bộ dạng của anh giống như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Nên ngang ngược nói, anh muốn về nhà hay không đây? Đi chậm như vậy, còn hỏi nhiều vấn đề như thế. Trở về, đương nhiên phải về nhà. Không hỏi nữa, anh đột nhiên nghe thấy bảo bối gọi anh là chồng. Có chút thụ sủng nhược kinh. Sau khi lườm anh, tôi không hề lên tiếng nữa. Đợi anh đi tới cửa. Khi chúng tôi bước vào cửa nhà. Thì trong lòng tôi có một quyết định, lần này tôi nhất định sẽ không rời khỏi Văn Thông, bởi vì tôi đã đồng ý với anh, hơn nữa mình cũng hoàn toàn không thể rời bỏ anh. Cách chương.